Tôi và Boss Phản Diện là hôn phu của nhau. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Danh Yển dựa theo bản năng của cơ thể này thúc đẩy dị năng để thử trồng ra một quả bơ. Bàn tay cậu nóng lên. Từ đầu ngón tay xuất hiện một nhánh cây bé xíu. Nhánh cây nhanh chóng phát triển. Lá cây xanh mướt chậm rãi vươn ra. Đến khi nhánh cây dài khoảng 2 gang tay thì ngừng lại. Tiếp đó là một chùm hoa trắng có nhụy vàng hé nở. Cậu nhìn chầm chầm bông hoa trong giây lát mà đã kết thành quả bơ bóng loáng mà kinh ngạc không thôi. Sau khi cậu hái quả bơ xuống thì nhánh cây cũng biến mất. Danh Yển nhìn quả bơ trong tay mà vui vẻ vô cùng. Cậu thử bỏ quả bơ vào không gian rồi lại lấy quả bơ ra ngoài. Lặp lại vài lần như vậy Danh Yển mới ngừng lại. Cũng còn may dị năng của nguyên chủ không biến mất. Có dị năng này, cậu có thể sống thoải mái trong thế giới mặt thế này rồi. Danh Yển ngồi tỉ mỉ nhớ lại nội dung nữa quyển truyện mà cậu đã đọc. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad Co một Thuyên Nhô. Những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả. Xin hãy đọc tại trang chính chủ. Trong nguyên tác, nguyên chủ chỉ là nhân vật phụ trong nhân vật phụ. Chỉ được miêu tả trong vài chục dòng. Tác dụng duy nhất đó chính là vì để Boss Phản Diện số 1 kiêm nam phụ si tình. Kiêm vị hôn phu của nguyên chủ gặp thụ chính của quyển truyện này. Gia đình nguyên chủ trước khi mà thế xảy ra chuyên kinh doanh lương thực. Sau khi mà thế xảy ra, cha và anh trai của nguyên chủ với đầu óc nhạy bén đã bảo vệ được vài kho lương thực với số lượng vô cùng lớn. Anh trai nguyên chủ cũng thức tỉnh dị năng vô cùng mạnh mẽ. Thành phố Chu Bắc thành lập một căn cứ an toàn và trở thành căn cứ lớn nhất phía Bắc. Tại mặt thế, lương thực vô cùng quan trọng nên địa vị của Danh gia trong căn cứ vô cùng cao. Nói đến Tần gia, ba đời nhà họ Tần đều buôn bán vũ khí. Có quen biết với nhiều nhân vật tai to mặt lớn nên cũng có nghe được một vài tin tức về một loại virus nguy hiểm có thể làm người bị biến dị thành. Zombie ghê tởm chỉ trong vài giờ lây nhiễm. Dù không tin tưởng cho lắm nhưng Tần Thương vẫn có một vài chuẩn bị. Chính phủ lúc bấy giờ đã bí mật cho nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Tin tức này được lãnh đạo cấp cao của quốc gia che giấu rất kỹ càng. Nhưng không ngờ virus zombie lại không kiểm soát được mà dẫn đến mặt thế. Trật tự của thế giới hoàn toàn bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Sau khi mặt thế xảy ra, quân đội thành lập căn cứ an toàn. Tần gia trở thành một thế lực đứng đầu trong căn cứ Chu Bắc thậm chí còn ngang bằng với cả quân đội. Tuy Tần Thương có chuẩn bị từ trước nhưng vẫn còn một vài sơ sót. Kho vũ khí của Tần gia tại thành phố Nam Hoa vẫn chưa thể vận chuyển về Chu Bắc kịp thời do tận thế đến quá bất ngờ. Sau khi tận thế xảy ra được 3 tháng, mọi chuyện trong căn cứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này Tần Thương dẫn theo người của hắn đi Nam Hoa để mang vũ khí về căn cứ Chu Bắc. Cha của nguyên chủ hay tin. Bất chấp mặt mũi cầu xin Tần Thương tìm nguyên chủ trở về. Dù còn sống hay chết cũng sẽ tặng cho Tần Thương một kho lương thực đủ nuôi sống 300 người trong một năm. Thành phố Nam Lân nơi nguyên chủ bỏ trốn và thành phố Nam Hoa nằm cạnh nhau. Muốn đi qua Nam Hoa thì phải vượt qua Nam Lân trước. Bởi vậy nên Tần Thương đồng ý, vừa hay thụ chính trong chuyện cũng đang bị kẹt tại thành phố Nam Lân. Lúc Tần Thương tìm kiếm nguyên chủ thì cứu được thụ chính là Bạch Sa. Từ đó Tần Thương say mê thụ chính bắt đầu bước lên con đường phản diện số 1. Mà lúc này nguyên chủ đã chết do tự tử. Thực lực của Tần Thương không cần phải bàn. Là Boss Phản Diện số 1. Sau khi tận thế hắn thức tỉnh dị năng hiếm gặp là dị năng sức mạnh. Dị năng hệ sức mạnh của Tần Thương mạnh gấp 10 mấy lần người thường. Tay không có thể đấm thủng cả vỏ xe tăng được chế tạo từ vật liệu cứng rắn nhất. Với năng lực như vậy, Tần Thương đã làm cho công chính trong nguyên tác ăn đau khổ không ít lần. Danh Yển suy nghĩ, cậu nên tránh xa Tần Thương một chút. Lúc trước nguyên chủ từng bỏ trốn để không phải đính hôn với hắn. Nếu như hắn có cứu được cậu chắc chắn cậu cũng sẽ bị hành một trận. Có khi về đến căn cứ Chu Bắc thì cậu cũng không còn bao nhiêu hơi thở. Do vậy, trong đầu Danh Yển vạch ra ba kế hoạch. Thứ nhất, tránh xa Tần Thương. Thứ hai, phấn đấu sống sót thật tốt. Thứ ba, đi đến căn cứ Chu Bắc. Cậu muốn gặp lại gia đình của nguyên chủ giúp cậu ta hiếu thuận với cha mẹ và cả ông nội. Hơn nữa cậu không thể vĩnh viễn ở lại phòng khách sạn này. Nó không an toàn và cậu cũng không thể suốt đời chỉ ăn trái cây và rau củ. Nếu đã có kế hoạch thì phải chuẩn bị thật tốt. Danh Yển dành vài ngày để chăm sóc cho cơ thể khỏe trở lại. Cậu trồng đủ loại trái cây và rau củ để vào trong không gian. Cậu quan sát ngoài hành lang khách sạn mấy ngày nay. Bên ngoài chỉ có một con zombie mặc trang phục nhân viên khách sạn. Vì là tầng này chỉ có hai phòng VIP nên không có nhiều zombie. Đúng là may mắn, Danh Yển thu dọn hết những vật hữu dụng trong phòng vào không gian. Cậu chừa lại một cây gậy bóng chày bằng sắt mà khách sạn dùng để trang trí phòng khách. Đối mặt với zombie, Danh Yển ghê tởm vô cùng. Tâm lý cũng thêm một phần lo sợ bất an. Hoa của cây bơ, cách chương.